thì số lượng luật sư cố vấn phải càng nhiều, mà tập đoàn như vậy cũng sẽ chiêu mộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net